Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 523. Thánh tổ cướp, Thái hư thần hoàng cong lại bắn ra. Hai đạo quang mang hướng về hai người mà đi, trực tiếp rơi vào hai người phía sau, dung nhập kỳ thể bên trong. Theo quang mang dung nhập, Long Tinh Ngân cảm nhận được một cỗ ấm áp, cảm giác nóng rực thoáng qua tức thì. Lập tức, một cỗ tao cảm giác nhột truyền đến. Long Tinh Ngân cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này, vô cùng cường đại, để của hắn nghịch thiên cổ thể đều đang run rẩy. Thế nhưng là, rất nhanh, cỗ lực lượng này bắt đầu dung nhập Long Tinh Ngân nghịch thiên cổ trong cơ thể. Long Tinh Ngân phía sau, trực tiếp xuất hiện một cái màu đen bạc hoa văn. Cái này hoa văn, hiện lên cánh hình dạng. Tùy theo, một đôi màu đen bạc cánh từ Long Tinh Ngân phía sau xuất hiện. Nhộn nhạo làm bất động lực lượng. Đây là thái hư chi lực cùng lực lượng hủy diệt. Màu đen bạc cánh vỗ. Không gian bốn phía xuất hiện một đạo vết nứt không gian. Sau đó, một đạo vết nứt không gian bị hủy diệt. Long Tinh Ngân cảm thụ được cỗ lực lượng này. Khủng bố mà bá đạo. Để Long Tinh Ngân cảm nhận được say mê. Hắn có thể cảm nhận được. Cỗ lực lượng này cũng không có đối với hắn sinh ra cái gì ảnh hưởng không tốt. Ngược lại cùng hắn hòa làm một thể. Như là cánh tay dùng. Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được. Nương theo lấy đối với cánh xuất hiện. Của hắn thực lực lại có tăng lên rất nhiều. Long Tinh Ngân đánh giá sau lưng cánh. Màu đen bạc trên cánh. Quấn quanh lấy ngân sắc cùng màu đen khí thể. Một đạo hoa văn trải rộng. Tản ra lực lượng kinh khủng. Cái này là đến từ vạn diệt thiên hư thú cánh. Khủng bố đến cực điểm. Long Tinh Ngân cảm thụ một trận về sau. Đem thu nhập thể nội. Cái này cánh. Hắn xưng là diệt hư cánh. Đã trở thành của hắn nghịch thiên cổ thể một phần. Long Tinh Ngân vừa nhấc đầu. Lại phát hiện. Thái hư thần hoàng đã không thấy. Long Tinh Ngân khe khẽ thở dài. Hắn biết rõ. Thái hư thần hoàng cái này một đạo thần niệm đã tiêu tán. Hắn lưu lại thế gian sau cùng ấn ký. Cũng biến mất theo. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần nhìn nhau. Hai người thẳng tắp hướng về hư không mà đi. Đi thẳng nơi này. Đi tới tinh không bên trong. Bọn hắn muốn nghênh đón đến từ bọn hắn lôi phạt. Quả nhiên. Vừa đến trong tinh không. Bị Long gia tổ địa áp chế cách trở lôi phạt liền bắt đầu có động tĩnh. Một mảnh mây đen xuất hiện, che khuất cái này một mảnh tinh không. Một cỗ cực kỳ đè nén khí tức tràn ngập. Đây là một loại quen thuộc khí tức. Nương theo lấy cỗ này khí tức xuất hiện. Từng tiếng kinh lôi thanh âm vang lên. Kinh khủng tiếng sấm chấn thiên động. Trên bầu trời trong lôi vân một đạo lôi quang lấp lóe. Đột nhiên, một đạo lôi điện rơi dưới. Kinh khủng lôi đình giống như lớn mưa đồng dạng. Mưa như chút nước mà xuống. Toàn bộ hư không bị che khuất, lôi điện không ngừng rơi vào hai người trên thân. Hai người cũng là khủng bố, trực tiếp bằng vào thể chất, cứng rắn kháng lôi phạt, cùng lúc tác dụng phong lôi luyện thể thuật, hấp thu lôi đình chi lực, thối luyện thân thể, lôi điện nhập thể, lực lượng tràn ngập tại thể nội, Long Tinh Ngân lực lượng trong cơ thể tại thuế biến, thánh tổ cấp võ nguyên, đang trở nên càng thêm tinh khiết. Trước đó tuy nhiên cũng đột phá đến thánh tổ cấp, thế nhưng là, không có đi qua lôi phạt, lực lượng này căn bản không đủ thuần chủng, có lôi phạt thối luyện, mới có thể làm cho chân chính hoàn thành thuế biến. Lôi phạt đối với võ giả tới nói, không chỉ là khảo nghiệm, cùng lúc cũng là thuế biến vật nhất định phải có, cùng lúc, nương theo lấy lực lượng thuế biến, võ giả mới có thể càng thêm cường đại. Đây là trưởng thành con đường phải qua đường. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần hai người lần này cũng không có cùng một chỗ. Mà là tách ra. Dù sao hai người thế nhưng là hai tầng lôi phạt. Đến rồi cái cảnh giới. Lại cùng một chỗ. Bọn hắn cũng không có nắm chắc có thể vượt qua. Hai người tách ra. Thế nhưng là. Kinh khủng lôi phạt vẫn như cũ khủng bố. Long Tinh Ngân cảm nhận được áp lực. Một đạo lôi điện rơi vào trên thân. Đánh Long Tinh Ngân một cái lảo đảo. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày ngưng tụ thể chất lực lượng. Trực tiếp vận dụng tất cả hệ thống. Để lôi điện chi lực. thối luyện của hắn nghịch thiên cổ thể, tiêu trừ tất cả khó chịu. Long tinh ngân là dự định mượn nhờ lôi điện chi lực, đem tất cả thể chất tai họa ngầm khứ trừ. Kỳ thực, lần này là hắn quá lo lắng, của hắn thể chất đã không có mảy may tì vết cùng tạp chất, nương theo lấy lôi điện rơi dưới, lần lượt từng bóng người ngưng tụ, hướng về Long tinh ngân mà đến. Một cái tản ra đế vương chi uy hoàng giả khí bóng dáng chân đạp hư không mà đến. Đỉnh đầu một cái ngũ sắc ngay ngắn đại ấn. Long tinh ngân nhìn thấy đạo thân ảnh này một trận kinh hãi. Đây là thần đế hoàng. Thần đế hoàng nhìn lấy Long tinh ngân, không nói một lời, một quyền đánh ra, chân long xé rách hư không, hướng về Long tinh ngân mà đến. Long tinh ngân không dám khinh thường, tay cầm quyền đầu, lục đạo luân hồi quyền đánh ra, lục đạo luân chuyển, đem chân long ngăn trở. Long tinh ngân trực tiếp vọt tới, cùng thần đế hoàng chiến đấu. Thần đế hoàng không có khác chiêu thức, cứ như vậy, một quyền tiếp lấy một quyền, đánh toàn bộ lôi phạt đều không ngừng chấn động. Long tinh ngân thi triển thần thuật, kiệt lực tới va chạm. Đột nhiên, thần đế hoàng thủ thế biến đổi, một tay tại trong hư không hoạt động, một cái văn tự xuất hiện, hướng về Long tinh ngân mà đến. Long tinh ngân nhận biết, đây là chỉ điểm giang sơn. Long tinh ngân thi triển thanh liên chỉ, đem ngăn trở. Đột nhiên, thần đế hoàng bóng dáng thối lui đến một bên, một bóng người tùy theo xuất hiện, bóng dáng dưới chân thời gian chảy xuôi, từng bước một rơi dưới, đều có thời gian tại phá diệt. Đỉnh đầu một cái bạc chuông lớn đang lắc lư. Long tinh ngân nhìn lấy bóng dáng, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đây là huyễn ngân thần đế. Huyễn ngân thần đế trực tiếp xuất thủ, một chỉ điểm ra, trấn áp sơn hà chi lực bắn ra, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị nó trấn áp. Long tinh ngân tranh thủ thời gian thi triển thanh liên chỉ đối kháng. Nhất chỉ băng liệt, Long tinh ngân thân thể lung lay, lúc này mới ngừng lại, sau đó trực tiếp xuất thủ, cùng huyễn ngân thần đế đại chiến. Hai tay huy động, một kích kích thần thuật đánh ra, kiệt lực tới đối kháng, đạt đến lôi đình kém một chút vỡ nát. Đột nhiên, huyễn ngân thần đế thối lui, một bóng người xuất hiện, bóng dáng chân đạp hư không. Sau lưng sáu cái lỗ đen xoay tròn, thôn phệ hết thảy, khi thì lại hóa thành sáu cái thế giới. Người này chính là Luân Hồi Thần Hoàng. Luân Hồi Thần Hoàng một tay nắm tay, lục đạo luân hồi quyền đánh ra, lục đạo luân chuyển, hướng về Long tinh ngân mà đi. Long tinh ngân tròng mắt hơi hít, Hoàng Tuyền trưởng liên tục đánh ra, Hoàng Tuyền chi thủy chảy xuôi, một cỗ lực lượng chấn động, hướng về Luân Hồi Thần Hoàng mà đi. Đem Luân Hồi Thần Hoàng một kích kích tiếp được. Cùng lúc ra chân, phong thần thối quét ra, chấn động thiên hạ phong vân. Luân Hồi Thần Hoàng ung dung không vội, thủ thế biến đổi, tay nắm sinh tử ấn hướng về Long tinh ngân mà đi. Long tinh ngân lấy sinh tử ấn đối kháng, thân thể không ngừng chấn động, ý đồ đánh lui Luân Hồi Thần Hoàng. Luân Hồi Thần Hoàng đột nhiên thối lui, một bóng người xuất hiện. Bóng dáng chân đạp thiên địa tử khí, mỗi một bước đạp dưới, đều có tử khí tại cuồn cuộn, ngàn vạn tử khí phun trào. Sau lưng một màu tím tấm gương tản ra tử quang, đây là Tử Vi Thần Hoàng. Tử Vi Thần Hoàng trong mắt tử khí lưu động, một đạo tử khí bắn ra, Long tinh ngân kinh hãi. Hai tay huy động, từng tầng không gian phá toái, đem một đạo tử khí băng liệt, hai tay chấn động. Tiệt mạch thuật bạo phát, một đạo cột sáng từ trong tay bắn ra, đối kháng Tử Vi Thần Hoàng. Qua một hồi, Tử Vi Thần Hoàng thối lui, một bóng người xuất hiện, bốn phía lôi điện bạo động, ngàn vạn lôi đình luyện chế. Một tiếng nổ vang, lôi điện băng liệt, một cái phía sau nam tử một thanh lôi điện bảo kiếm đang lắc lư. Đây là Lôi Phạt Thần Hoàng. Lôi Phạt Thần Hoàng bá đạo vô cùng, cầm lôi làm kiếm. Bảo kiếm lôi điện bạo động, một kiếm bổ ra, cuồng bạo lôi điện rơi dưới. Long tinh ngân thi triển thái hư hóa kiếm, cùng lúc hoa chảm bổ ra, từng đóa hoa tươi bay múa, đem lôi điện ngăn trở, tới triển khai đại chiến. Một hồi, Lôi Phạt Thần Hoàng thối lui, một bóng người xuất hiện, mỗi một bước rơi dưới, dưới chân đều có thanh liên tại vỗ, một đạo lệ ảnh, phong thái yểu điệu, sau lưng một đóa thanh liên rung động, chi chống trời địa hư không. Đây là tạo hóa thần đế. Tạo hóa thần đế xuất thủ, một chỉ điểm ra, từng đóa thanh liên phiêu động. Đây là thanh liên chỉ. Long tinh ngân tranh thủ thời gian thi triển phong sát chỉ đối kháng. Từng ngón tay điểm ra, lực lượng cuồng bạo không ngừng trên không trung nổ tung. Tạo hóa thần đế chân đạp thanh liên bộ, làm cho long tinh ngân không ngừng lùi lại. Long tinh ngân thi triển thái hư bộ ngăn cản. Qua một hồi, tạo hóa thần đế thối lui. Một bóng người xuất hiện, bóng dáng chân đạp hư không. Quanh thân phong vân dũng động, phong hổ vân long mang theo một bên bay múa. Sau lưng một cây trường cung run rẩy, phóng thích sắc bén khí tức. Đây là phong ngân thần chủ. Phong ngân thần chủ một chỉ điểm ra, cuồng phong xé rách hư không. Không có chút nào phù hợp hình tượng của nàng. Là như thế bá liệt. Long tinh ngân tranh thủ thời gian thi triển huyễn ngân chỉ ngăn cản. Phong ngân thần chủ sau đó phong thần thối quét ra, hướng về long tinh ngân mà đến. Long tinh ngân đấu chiến thần thuật thi triển, thần long bãi vĩ quét ra, cả hai không ngừng va chạm, hai người đại chiến một hồi, phong ngân thần chủ thối lui, một bóng người xuất hiện, bóng dáng xung quanh bốn phía nhật nguyệt tinh thần phun trào, từng mảnh tinh vân vờn quanh, sau lưng một chương nhật nguyệt tinh thần đồ phiêu động, đây là Phục Hy thần hoàng. Phục Hy thần hoàng xuất hiện, tay nắm nhật nguyệt tinh thần ấn, tay trung nhật nguyệt luân truyền, hướng về long tinh ngân mà đi. Long tinh ngân thi triển sinh tử ấn, tới đối kháng, cả hai không ngừng va chạm, đánh hư không đều đang chấn động, một kích tiếp lấy một kích, Phục Hy thần hoàng tới không ngừng cứng đối cứng, đánh tới cuồng bạo, sau đó, Phục Hy thần hoàng thối lui, một bóng người khác xuất hiện, bóng dáng mỗi một bước rơi dưới, sau lưng đều có một cái thế giới tại phá diệt, từng cái thế giới ở sau lưng hắn luân truyền. Một tòa cửu tầng bảo tháp ở sau lưng hắn xoay tròn. Đây là Thái Hư Thần Hoàng. Thái Hư Thần Hoàng xuất thủ. Đồng dạng bá đạo. Một kích chấn vỡ hư không. Chính là Thái Hư kích cửu trọng. Từng tầng không gian điệp ra. Long tinh ngân lấy tiệt mạch thật đối kháng. Lực lượng kinh khủng không ngừng chấn động. Qua một hồi, Thái Hư Thần Hoàng cũng không có thối lui. Ngược lại một bên tám vị thiên thần đều đến đây. Cùng thì đối lấy long tinh ngân xuất thủ. Long tinh ngân kiệt lực đối kháng. Lần này, trực tiếp vận dụng toàn lực. Vẫn thần khải đều giải trừ. Không giải trừ không có cách nào. Đây chính là thiên thần A. Hơn nữa còn đều là trong đó kẻ tàn nhẫn. Long tinh ngân hai tay không ngừng chấn động. Đỉnh đầu vĩnh hằng tháp xoay tròn. Vì đó hóa giải lực lượng. Trên thân hoàng cực phần tâm hỏa thiêu đốt. Vì đó cung cấp lực lượng. Cùng lúc, năng lượng thực thể hóa dùng đến thứ ba tầng. Thân thể hải tâm tuyền cùng đêm tối minh văn đều sử dụng. Long tinh ngân lần thứ nhất thụ thương nặng như vậy. Toàn bộ thân thể đều tàn phá. Thân thể bị thiên thần đánh xuyên. Nếu không phải thanh liên tạo hóa thuật nghịch thiên, long tinh ngân đã sớm chết. Dù cho dạng này, long tinh ngân vết thương trên người cũng không kịp khôi phục, liền lại thụ một cái khác nói thương. Long tinh ngân bất diệt kim thân cùng chấn thế thể đều bị đánh băng. Toàn bộ thân thể chảy xuôi theo máu tươi. Còn tốt mấy lần tạo hóa. Để máu của hắn khí 10 phần sung túc. Không phải vậy. Chỉ là tiêu hao. Long tinh ngân đều tiêu hao không nổi. Trước mặt đây chính là 9 vị thiên thần A. Không cần phải nói 9 cái. Cho dù là một cái. Thường nhân cũng không thể đối kháng. Lấy long tinh ngân thực lực. Cũng chỉ có thể đối kháng bên trong một cái. 9 vị cùng lúc xuất thủ. Cái gì cũng đỡ không nổi. Liền toàn bộ thiên địa đều có thể đập vỡ. Long tinh ngân gầm thét liên tục. Không ngừng chống cự. Qua tốt một hồi. Lần lượt từng bóng người tiêu tán. Long tinh ngân bầy ngồi tại trên mặt đất. Kịch liệt thở hào hển. Trên thân từng đóa thanh liên rung động. Đây là thanh liên tạo hóa thuật tại vận truyền. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.